Chương 14. Vào buổi sáng, hôm đưa ma Elimarion, Bobby Bang quá Skippy DJ. Đúng là điên thật. Làm phim mà cứ thế này thì chết. Sao ông lại để xảy ra những chuyện như thế này? Ông ta vung vẩy một mớ giấy tờ trước mặt DJ. DJ nhìn xem, đó là lịch di chuyển của một bộ phim đang quay ở Rome. Thì sao? DJ hỏi. Banks nổi giận đùng đùng. Cả đoàn làm phim đều đặt vé bay hạng nhất tới Rome. Nhóm quay phim, các vai phụ, vai quần chúng, chạy việc, tập sự. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ. Anh biết là ai không? Là kế toán của Lockstone. Chúng tôi cử sang giám sát chi tiêu. Anh ta bay hạng thường. Được rồi, thì sao? DJ nói. Banks bắt đầu kìm bớt cơn giận. Mà ngân sách làm bộ phim này còn bao gồm cả tiền học của con em những người tham gia làm phim tại trường học địa phương trong thời gian quay. Ngân sách của phim còn có việc thuê một du thuyền trong 2 tuần. Tôi đã đọc kịch bản rất kỹ. Chỉ có 12 nam nữ diễn viên, được lên hình quá lắm là 2 đến 3 phút. Du thuyền chỉ có 2 ngày quay cả thảy. Giờ thì giải thích xem sao lại cho phép như vậy đi. Skippy DJ tuét miệng cười. Phải rồi, đạo diễn của ta là Lorenzo Tanufo. Ông ấy đòi phải cho người của mình bay hạng nhất. Các vai phụ và vai quần chúng được đưa vào đây chỉ để các sao đầu đàn bục thôi. Du thuyền được thuê 2 tuần vì Lorenzo muốn dùng nó để đi xem liên hoan phim Cannes. Anh là nhà sản xuất, ông phải bảo Lorenzo chứ, Banks nói. Không phải tôi, Lorenzo đã có 4 bộ phim dân số 100 triệu. Ông ta có 2 giải Viện Hàn Lâm. Lúc đỡ Lorenzo lên du thuyền, tôi đã phải bỡ đít ông ta đấy. Anh ngon thì đi mà bảo ông ta. Chả thấy ông kia trả lời trả lãi gì. Về mặt kỹ thuật, trong hệ thống thứ bậc của ngành điện ảnh thì người đứng đầu hãng phim là to nhất. Nhà sản xuất là người ghép nối các thành tố lại với nhau và giám sát ngân sách cũng như phát triển kịch bản. Nhưng thực ra, một bộ phim đã khởi quay thì đạo diễn có quyền hạn tối cao, nhất là nếu anh ta có một loạt phim thành công. Banks lắc đầu. Tôi không thể nói với Lorenzo, nhất là khi không có Ellie chống lưng cho. Lorenzo sẽ bảo cút cha tôi đi, và thế là ta mất bộ phim. Mà ông ta có lý, DJ nói. Tức nữa là lần nào Lorenzo cũng cuỗm 5 triệu của một bộ phim. Họ đều làm thế cả. Giờ thì bình tĩnh lại, để mình còn ra đám tang. Nhưng Banks lại vớ được một tờ báo giá khác. Trong bộ phim của anh, Banks bảo DJ, có một khoản 500 ngàn cho đồ ăn tàu mang đi này. Không ai, không một ai, ngay cả vợ tôi, cũng không thể tiêu hết nửa triệu cho đồ ăn tàu. Đồ ăn Pháp thì còn có thể, chứ đồ ăn tàu mang đi. Skippy DJ phải nghĩ thật nhanh. Chỗ này Bobby đã tóm được mình rồi. Đây là quán ăn Nhật, đồ ăn là sushi. Đó có thể là thứ đắt nhất thế giới luôn. Banks đột nhiên lặng thinh. Người ta ai cũng kêu ca về sushi. Người đứng đầu một hãng phim đối địch có kể cho ông ta nghe về chuyện đưa một nhà đầu tư người Nhật đi ăn ở một quán chuyên trị sushi. 1.000 đô cho 2 người ăn, chỉ có 20 cái đầu cá lăng nhăng. Ông kia kể, Banks nghe vậy chết khiếp. Ok, Banks bảo Skippy DJ, nhưng anh phải cắt bớt đi. Cố lấy thêm thực tập sinh từ các trường vào cho phim tới. Thực tập sinh toàn làm không công mà. Đám tang của Elimarion ở Hollywood tốn nhiều giấy mực hơn cả một ngôi sao tiền tấn. Lão nhận được sự kính trọng của những người đứng đầu các hãng phim, các nhà sản xuất và các đại diện. Đôi khi, ngay cả các sao tiền tấn, các đạo diễn và biên kịch cũng tôn trọng lão. Đó là nhờ sự lịch lãm và trí tuệ xuất chúng của lão đã giải quyết được nhiều vấn đề trong ngành điện ảnh. Lão còn có tiếng là chơi đẹp, có lý, có tình. Trong những năm cuối đời, Lão là kẻ khổ hạnh, không lạm dụng quyền lực, không đòi hỏi xác thịt các ngôi sao mới nổi. Ngoài ra, Lockstone còn làm được nhiều phim hay hơn các hãng khác. Và đó là điều quý giá hơn cả đối với những ai thực sự làm phim. Tổng thống Hoa Kỳ cũng cử chánh văn phòng đến viếng lễ tang. Pháp cử bộ trưởng văn hóa, mặc dù ông này ghét cay ghét đắng phim Hollywood. Vatican cử đặc phái viên của giáo hoàng, một vị hồng y trẻ tuổi đẹp trai, thừa sức nhận một vai quần chúng trong phim. Một nhóm các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật xuất hiện một cách bí ẩn. Các lãnh đạo hàng đầu của các công ty điện ảnh Hà Lan, Đức, Ý, Thụy Điển cũng đến tiến đưa Elie Mariel. Lễ viếng bắt đầu. Đầu tiên là một sao nam tiền tấn, một sao nữ tiền tấn, rồi một đạo diễn hạng A. Còn cả biên kịch Benisley bày tỏ lòng thương tiếc Marion. Sau đó đến chánh văn phòng Nhà Trắng. Tiếp theo, để lễ tang khỏi bị chê là khoa trương, hai diễn viên hài xuất sắc nhất lên tấu hài về quyền uy và sự nhạy bén trong công việc của Elie Mariel. Cuối cùng là con trai và con gái của Elie, Kevin và Dora, cùng với Bobby Banks. Kevin Mariel ca ngợi Elie là người cha tận tâm, không chỉ với con cái mình, mà với tất cả mọi người làm việc ở Lockstone. Lão là người đã cầm ngọn đuốc soi đường cho nghệ thuật làm phim ảnh. Ngọn đuốc mà Kevin cam đoan với cử tọa lễ tang rằng anh ta sẽ tiếp nhận. Con gái Dora của Marion có bài phát biểu văn hoa do Ben Nisley viết. Nó hùng hồn, đầy cảm hứng, nhắm đến các phẩm chất và thần tự của Elie Mariel với niềm tôn kính vô bờ. Tôi yêu bố tôi hơn bất cứ người đàn ông nào tôi từng biết, cô ta nói. Nhưng tôi rất mừng là chưa bao giờ phải thương lượng với ông. Tôi chỉ làm việc với Bobby Banks và tôi có thể qua mặt ông ấy. Dora đã được cười Bobby và bây giờ đến lượt Bobby Banks. Trong bụng ông ta cú câu đùa của Dora lắm. Trong 30 năm trời, tôi đã cùng Elie Mariel xây dựng Lockstone. Ông là người thâm tuệ nhất, tốt bụng nhất mà tôi từng biết. Dưới quyền ông, 30 năm phục vụ của tôi là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Và tôi sẽ tiếp tục phục vụ cho mơ ước của ông. Ông đã chứng tỏ sự tin cậy đối với tôi bằng cách để tôi điều hành hãng thêm 5 năm nữa. Và tôi sẽ không phụ lòng ông. Tôi không thể mong sánh kịp các thành tựu của Elie. Ông đã đem lại ước mơ cho hàng tỷ người trên khắp thế giới. Ông chia sẻ sự giàu có và tình yêu của mình cho gia đình và mọi người dân Mỹ. Ông thực sự là một tảng đá nam châm. Mọi người có mặt đều biết Bobby Banks tự mình viết bài phát biểu này, vì ông ta đã phát đi một thông điệp quan trọng cho toàn bộ ngành điện ảnh, rằng ông ta sẽ điều hành Lockstone trong 5 năm tới, và rằng ông ta sẽ chờ đợi mọi người cũng dành cho mình sự tôn trọng như đã dành cho Elie Mariel. Bobby Banks không còn là nhân vật số 2 nữa. Ông ta là số 1. 2 ngày sau tang lễ, Bobby gọi DJ đến hãng và đề nghị ông này giữ chức giám đốc sản xuất của Lockstone, công việc mà ông ta vẫn làm cho đến nay. Giờ ông ta đã đảm nhận cương vị chủ tịch hội đồng quản trị do Marion để lại. Phần thưởng mà ông ta dành cho DJ là không cưỡng được. DJ sẽ được chia lợi nhuận từ mỗi bộ phim do hãng sản xuất. Ông ta có thể bật đèn xanh cho bất cứ bộ phim nào có ngân sách dưới 30 triệu đô. Ông ta cũng có thể đưa công ty sản xuất của mình vào làm một thành phần độc lập trong Lockstone và chỉ định người đứng đầu của công ty. Skippy DJ sửng sốt với sự hậu đãi của đề nghị này. Ông ta nhận định đó là dấu hiệu không chắc chắn của Banks. Bobby Banks biết rằng ông ta yếu về mặt sáng tạo nên phải trông cậy vào DJ bù lại. DJ chấp nhận đề nghị và bổ nhiệm Claudia De Lena làm giám đốc công ty sản xuất của mình. Không chỉ vì cô ta có óc sáng tạo, không chỉ vì cô ta quả thực hiểu biết về làm phim, mà còn vì ông ta biết cô quá trung thực, không lo cô bớt xén của mình. Có cô ở đây là không phải lo sau lưng mình. Thêm vào đó, và đây không phải là chuyện nhỏ trong làm phim, ông ta thích có cô bên cạnh, thích sự hài hước của cô Còn về chuyện bạn giường thì đã thôi từ lâu rồi. Skippy DJ thấy ấm áp khi nghĩ đến việc bọn họ tất cả giàu thế nào. Vì DJ đã ở gần đủ lâu để biết rằng ngay cả các sao tiền tấn về già cũng gần như tay trắng. DJ cũng đã rất giàu, nhưng ông ta nghĩ rằng nếu có 10 bậc giàu thì ông ta mới ngấp nghé ở bậc đầu tiên. Chắc chắn ông ta có thể sống xa hoa trong phần đời còn lại, nhưng không thể có máy bay riêng, không thể có 5 ngôi nhà mà vẫn duy trì được chúng. Ông ta không thể có một hậu cung, chẳng thể cho phép mình đến bạc văng mạng. Ông ta không thể ly dị thêm cả 5 lần, hay nuôi 100 kẻ hầu người hạ. Thậm chí, ông ta không thể tự chi tiền làm những bộ phim của mình bất kể bao lâu. Và ông ta cũng đừng mơ sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật đắt tiền, một bức Monet hay Picasso danh tiếng như Ellie đã có. Nhưng giờ thì đến một lúc nào đó, ông ta sẽ leo từ cấp 1 lên có thể là cấp 5. Ông ta sẽ làm việc thật chăm chỉ và phải thật khôn ngoan. Nhưng quan trọng hơn cả là phải nghiên cứu Benz thật kỹ. Benz phá qua các dự định và DJ ngạc nhiên nhận thấy chúng rất táo bạo. Rõ ràng, Benz đã quyết chí dần lấy một chỗ đứng trong thế giới quyền lực. Để mở đầu, ông ta muốn làm giao ước với Melo Stewart để cho Lockstone quyền ưu tiên tiếp cận các tài năng của ông này đại diện. Việc này tôi lo được, DJ nói. Tôi sẽ cho Stewart biết tôi sẽ bật đèn xanh cho các dự án ruột của ông ấy. Tôi đặc biệt trông chờ Athena sẽ tiếp tục làm cho ta trong bộ phim sắp tới, Bobby Banks nói. DJ nghĩ bụng. Bây giờ, Banks đã nắm được Lockstone, nên ông ta hy vọng sẽ lôi được Athena lên giường. DJ nghĩ với tư cách là người điều hành sản xuất, mình cũng có cơ may trong chuyện này. Tôi sẽ bảo Claudia chuẩn bị một dự án cho cô ta ngay, DJ nói. Tuyệt lắm. Giờ hãy nhớ rằng tôi luôn biết Ellie thực sự muốn gì, nhưng chưa làm được vì ông ấy quá mềm mỏng. Chúng ta sẽ phải loại bỏ các công ty sản xuất của Dora và Kevin ngay. Họ luôn thô lỗ, và ngoài ra tôi không muốn mấy công ty ấy nằm trong khu vực của mình. Chỗ này anh cần phải cẩn thận, DJ nói. Họ nắm nhiều cổ phần trong công ty đấy. Banks cười nhăn nhở. Ừ, nhưng Ellie đã để tôi kiểm soát trong vòng 5 năm. Thế nên, anh sẽ phải là kẻ giơ đầu chịu báng. Anh sẽ từ chối bật đèn xanh cho các dự án của họ. Tôi tính cứ đà này, sau 1-2 năm, họ sẽ tức tối bỏ đi và cứ nhè anh ra mà chửi thôi. Đó là bài của Ellie đấy. Tôi toàn phải chịu đòn thay trong ấy. Tôi nghĩ đẩy họ ra khu vực này hơi mệt đấy, DJ nói. Đây giống như ngôi nhà thứ hai của họ rồi. Họ lớn lên ngay ở đây. Tôi sẽ cố, Benz nói. Còn một việc nữa. Vào đêm trước khi chết, Ellie đã hứa cho Ernest Rice phần trăm lãi gộp với một món tiền trả trước cho mỗi bộ phim ta sẽ làm dựa theo cuốn sách dở hơi của ông ta. Ellie hứa như vậy vì Molly Flanders và Claudia nai nỉ khi ông ấy nằm trên giường bệnh. Một việc rất khó coi. Tôi đã gửi văn bản thông báo cho Molly rằng tôi không có trách nhiệm cả về pháp lý lẫn đạo lý giữ lời hứa đó. DJ cân nhắc vấn đề. Ông ta có thể không tự sát, nhưng có thể chết tự nhiên trong 5 năm tới. Ta phải bảo đảm an toàn cho mình mới được. Không, Ellie với tôi đã hỏi luật sư rồi, và họ bảo luận cứ của Molly sẽ thua ở tòa. Tôi sẽ thương lượng trả ít tiền, nhưng không phải là phần trăm lãi gộp. Thế thì quá hút máu chúng ta. Thế Molly bảo sao? À, toàn những ngôn từ luật sư vớ vẩn. Tôi bảo cô ta biến đi. Banks nhấc điện thoại và gọi cho chuyên gia tâm lý của mình. Vợ ông ta từ lâu đã bắt ông ta đi trị liệu để trở nên dễ gần hơn. Banks nói vào máy. Tôi muốn đặt lịch hẹn lúc 4 giờ chiều nay. Vâng, ta sẽ bàn đến kịch bản của ông vào tuần tới. Ông ta cúp máy và nhìn DJ cười tinh quái. DJ biết Banks đã hẹn với Fallon Fan ở ngôi nhà bungalow của hãng phim tại khách sạn Beverly Hills. Vậy là chuyên gia trị liệu của Bobby chỉ là công cụ ông ta che mắt thế gian. Chứ hãng phim đã chọn kịch bản gốc của ông này nói về một chuyên gia tâm lý giết người hàng loạt rồi. Buồn cười ở chỗ, DJ đã đọc nó và nghĩ rằng đây sẽ là một bộ phim kinh phí thấp, hay mặc dù Banks chê ỏng chê eo. DJ cứ việc làm phim và Banks tin DJ sẽ nhớ ơn ông ta. Sau đó, Banks và DJ nói chuyện vì sao ả ơi với Fallon mà vui thế. Họ nhất trí rằng đó là trò trẻ con đối với những nhân vật quan trọng như họ. Họ cũng nhất trí rằng mây mưa với Fallon rất khoái vì cô ta thật là vui và vì cô ta chả đòi hỏi gì ở họ cả. Dĩ nhiên, đòi hỏi chỉ hiểu ngầm với nhau. Nhưng cô ta tài năng thế này, gặp thời sẽ phát lên thôi. Benz nói, tôi chỉ lo cô ta thần sao nọ sao kia rồi mình hết được vui vẻ. Ừ, đó là phản ứng tự nhiên của tài năng mà. Nhưng kệ nó đi, cô ta sẽ kiếm cho ta được khối tiền. DJ nói. Rồi hai người chuyển sang chuyện sản xuất và quy trình tung ra thị trường. Messalina sẽ xong trong 2 tháng nữa và sẽ là đầu máy cho mùa Giáng sinh. Còn phần nối tiếp của Vice cũng đã xong và sẵn sàng phát hành trong 2 tuần nữa. Hai bộ phim này của Lockstone cộng lại có thể thu về cả tỷ đô trên khắp thế giới nếu tính cả bán băng đĩa. Banks có thể đút túi 20 triệu. DJ chắc cũng được 5. Bobby chắc sẽ được tung hô là thiên tài trong năm đầu tiên thay thế Marion. Ông ta sẽ được thừa nhận là số 1. DJ trầm ngâm nói, thật là xấu mặt khi phải trả cho Cross 15% lãi gộp đã được điều chỉnh của Messalina. Sao mình không chỉ trả lại tiền với chút lãi cho nó? Còn nếu nó không thích thì cứ đi mà kiện. Rõ ràng nó không khoái ra tòa. Nghe bảo nó là mafia, Banks hỏi. Và DJ nghĩ, thằng này nhát thật. Tôi biết Cross, nó không phải là đứa rắn mặt. Nếu nó nguy hiểm thật, thì Claudia em gái nó đã bảo tôi rồi. Tôi chỉ kiêng Molly Flanders. Chúng ta đang chặt hai thân chủ của cô ta một lúc đấy. Được rồi, Bobby nói. Lạy Chúa, hôm nay mình làm việc tốt đấy. Ta đỡ tốn 20 triệu cho Vice, và có lẽ 10 triệu nữa cho Delena. Món đó sẽ vào phần thưởng của ta. Ta sẽ là người hùng. Phải, DJ nói. Ông ta nhìn đồng hồ. Gần 4 giờ rồi, anh có định đến chỗ Fallon không đấy? Đúng lúc đó, cánh cửa vào văn phòng Bobby Banks mở tung và Molly Flanders lù lù xuất hiện. Cô ta mặc đồ ra trận, quần dài, áo vest và áo cánh lụa trắng, chân mang giày đế bằng. Vẻ mặt xinh đẹp của cô ta bừng bừng lửa giận. Mắt cô ta ngấn nước, nhưng chưa bao giờ trông cô ta lại đẹp đến thế. Giọng của cô ta lanh lảnh đanh đá. Ok, hai thằng bợm các anh đây rồi, cô nói. Ernest Rice đã chết. Tôi đã có quyết định của tòa dừng việc phát hành tập nối tiếp mới dựa theo sách của ông ấy. Giờ hai thằng đần các anh đã chịu ngồi xuống làm hợp đồng hay chưa? Ernest Rice biết mắc mớ lớn nhất của ông trong toan tính tự tử là làm sao tránh bạo lực. Ông quá nhát nên không dám dùng những cách phổ biến. Súng làm ông hoảng. Dao và thuốc độc thì quá trực tiếp và không hề dễ. Đút đầu vào lò hơi, chết trong xe với khí CO lại không có gì chắc chắn. Cắt cổ tay thì chảy máu. Không, ông muốn chết thật khoái trá, nhanh, chắc chắn, để lại thân xác lần lặn và đàng hoàng. Ernest thấy tự hào về mình vì quyết định của ông là tối ưu. Ai cũng được lợi ngoại trừ Lockstone. Đây đơn thuần là một thắng lợi về mặt tài chính và lấy lại tự tôn trong. Ông sẽ dần lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Nghĩ vậy khiến ông bật cười. Đó còn là bằng chứng về sự sáng suốt nữa. Nó cho thấy ông vẫn có máu hài hước. Bơi thật xa biển thì phim quá. Lao đầu vào xe buýt thì đau và có vẻ bôi bác. Cứ như mình là đứa bụi đời lang thang. Một thứ thu hút trong chốc lát. Đó là thuốc ngủ trôi thẳng xuống trực tràng. Có điều cách này không còn phổ biến nữa. Nhưng thứ này cũng có vẻ nhiêu khê và không hoàn toàn chắc chắn. Ernest gạt hết các cách này để tìm thứ gì đó có thể trong cái chết vui vẻ và chắc chắn. Việc này làm ông phấn chấn đến mức gần như đã từ bỏ ý định. Thế là ông ngồi thảo thư tuyệt mệnh. Ông muốn trổ hết tài để viết thế nào để nghe có vẻ không thương thân hay buộc tội. Trên hết, ông muốn việc ông tự sát phải được coi là một hành động có tính toán và không phải là một biểu hiện hèn nhát. Thư đầu tiên, ông viết cho bà vợ đầu, người ông coi là tình yêu đích thực duy nhất của mình. Câu đầu tiên, ông cố viết cho khách quan và thực tế. Hãy liên lạc với Molly Flanders, luật sư của anh, ngay khi nhận được thư này. Cô ấy có một tin quan trọng để thông báo cho em. Anh xin cảm ơn em và các con đã dành cho anh nhiều năm hạnh phúc. Anh không muốn em nghĩ điều anh làm đây là cách lân la lấy lòng. Ta đã không chịu được nhau trước khi chia tay. Xin đừng nghĩ rằng hành động của anh là do tâm trí rối loạn hay vì một bất hạnh gì. Việc này hoàn toàn có suy tính, như luật sư của anh sẽ giải thích. Hãy bảo các con rằng anh yêu chúng. Ernest đẩy bức thư sang một bên. Nó cần được viết lại cho đàng hoàng. Ông viết tiếp cho bà vợ thứ hai và thứ ba. Mấy bức thư này nghe lạnh lùng, ngay cả với chính ông. Chỉ thông báo rằng họ sẽ nhận được một phần nhỏ tài sản của ông và cảm ơn niềm vui mà họ đã đem lại cho ông. Cam đoan với họ rằng họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với hành động của ông. Có vẻ như ông đang không có tâm trạng yêu thương. Rồi ông viết cho Bobby Bang một lá thư ngắn, chỉ đọc có một câu: địch mẹ mày. Sau đó, ông viết cho Molly Flanders rằng: đi tóm bọn khốn đi. Đến đấy, ông thấy vui hẳn. Ông viết cho Cross Delena: cuối cùng, tôi cũng đã làm đúng một việc. Ông đã cảm nhận được sự tức giận của Delena khi ông nói lung tung. Cuối cùng, trái tim ông rộng mở khi viết cho Claudia: cô đã đem lại cho tôi quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Mặc dù ta chả tình tứ gì với nhau. Làm sao cô tính hay vậy? Và làm sao mọi việc cô làm đều đúng, còn tôi thì làm gì cũng hỏng. Cho đến lúc này, xin hãy bỏ qua những gì tôi đã nói về việc viết lách của cô, việc tôi coi thường công việc của cô. Đó chẳng qua là thói ghen ăn tức ở của một tay tiểu thuyết gia già nua, đã lỗi thời như nghề thợ rèn. Và cảm ơn cô đã đấu tranh cho số phần trăm của tôi, mặc dù rốt cuộc cô lại thua. Yêu quý cô vì đã cố. Ông xếp chồng thư mà ông đã viết trên giấy màu vàng lại. Nghe thật là chối, nhưng ông sẽ viết lại. Mà viết lại bao giờ cũng ra vấn đề. Nhưng việc sắp xếp lại thư đã khuấy động tiềm thức của ông. Rốt cuộc thì ông đã nghĩ ra một cách tuyệt hảo để tự giết mình. Kenneth Candone là nha sĩ xịn nhất ở Hollywood, nổi tiếng chẳng kém gì một ngôi sao tiền tấn trong vùng. Ông này cực kỳ khéo tay trong nghề, còn cuộc sống thì rất màu mè và táo tợn. Ông ta ghét văn chương tả thực và các phim nói về các nha sĩ hết sức canh kiểu, nên quyết làm mọi thứ để bác bỏ nó. Ông ta ăn mặc hấp dẫn và có phong cách. Phòng răng của ông ta sang trọng, có nguyên một dãy cả trăm tạp chí tốt nhất của Mỹ và Anh. Lại có một dãy khác nhỏ hơn các tạp chí tiếng nước ngoài, Đức, Ý, Pháp, thậm chí là có cả Nga. Các tác phẩm nghệ thuật hiện đại bậc nhất được treo trong phòng đợi. Rồi khi đi qua dãy phòng điều trị, các hành lang đều được trang trí chân dung, có chữ ký của một số tên tuổi lớn nhất ở Hollywood là bệnh nhân của ông ta. Ông ta lúc nào cũng sôi nổi, với kiểu khôi hài phấn khích và thoảng một chút nữ tính, rất dễ bị hiểu lầm. Ông ta yêu đàn bà, nhưng không làm sao hiểu được bổn phận đối với đàn bà. Ông ta coi tình dục không thể quan trọng bằng bữa ăn ngon, rượu tốt, nhạc hay. Điều duy nhất Kenneth tin là nghệ thuật nha khoa. Ở đây, ông ta là nghệ sĩ, cập nhật tất cả các trang thiết bị và sự phát triển của mỹ phẩm. Ông ta từ chối làm hàm giả cho khách hàng của mình. Cứ nhất quyết đòi cắm chốt thép để giữ răng giả cố định Ông ta phát biểu các hội nghị về nha khoa. Ông ta là một tên tuổi lớn. Một lần, thậm chí còn được mời chữa răng cho một thành viên hoàng gia Monaco. Không bệnh nhân nào của Kenneth bị ông ta bắt ngâm răng trong cốc nước lạnh qua đêm. Không bệnh nhân nào có cảm giác đau trên chiếc ghế nha khoa trang bị tinh xảo của ông ta. Cardone thoải mái dùng thuốc và nhất là dùng khí ngọt, một hỗn hợp của oxit nitơ và oxy, cho bệnh nhân hít qua một mặt nạ cao su, khiến họ không hề thấy đau và chìm vào một trạng thái nửa mê nửa tỉnh khoan khoái, gần bằng khi hút thuốc phiện. Ernest và Kenneth trở thành bạn bè từ lần đầu tiên Ernest đến Hollywood cách đây gần 20 năm. Ernest bị đau răng không chịu nổi trong một bữa tiệc của một nhà sản xuất đang săn đón một cuốn sách của ông. Đang nửa đêm, nhà sản xuất gọi cho Kenneth. Ông này liền lao vội đến bữa tiệc và đưa ngay Ernest về phòng răng của mình để chữa cái răng sau. Sau đó, ông ta lại chở Ernest về khách sạn, dặn ngày mai quay trở lại tái khám. Sau đó, Ernest đã nhận xét với nhà sản xuất rằng hẳn ông ta có ảnh hưởng lớn với nhạc sĩ đến mức nửa đêm gọi cũng được. Nhà sản xuất bảo không phải. Kenneth Cardone là người như vậy. Với ông ta, một người bị đau răng chẳng khác gì một người chết đuối, phải giải cứu ngay. Nhưng ngoài ra, Cardone còn đọc hết các sách của Ernest và rất thích. Hôm sau, khi Ernest đến gặp Kenneth ở phòng răng bày tỏ lòng biết ơn, Kenneth giơ tay ngăn ông lại, bảo: "Tôi vẫn còn mang nợ ông vì lạc thú mà sách ông mang đến cho tôi. Giờ để tôi nói nghe về cắm chân thép." Ông ta giảng giải hồi lâu về việc không bao giờ là quá sớm để chăm sóc răng miệng, rằng Ernest chẳng mấy mà mất vài cái răng, và cắm răng chân thép sẽ đỡ cho ông ta việc ngâm hàm giả trong cốc nước mỗi tối. Ernest nói: "Tôi sẽ suy nghĩ." "Không, không thể chữa cho một bệnh nhân không đồng ý với tôi về việc tôi làm." Ernest bật cười. "May mà ông không phải là nhà văn." Ông nói: "Thôi được rồi." Thế là họ trở thành bạn. Weiss có thể gọi Kenneth đi ăn bất cứ lúc nào ông đến Hollywood. Và đôi khi, ông đến Los Angeles chỉ được để điều trị bằng khí ngọt. Kenneth nói rất hiểu biết về sách của Ernest. Ông ta dành văn chương chẳng kém gì dành nha khoa. Ernest khoái khí ngọt. Ông không hề cảm thấy đau và đã nảy ra một số ý hay nhất trong trạng thái lơ mơ mà nó tạo ra. Mấy năm sau đó, tình bạn giữa hai người ngày càng bền chặt, và kết quả là Ernest có được một hàm răng mới chân thép, thứ sẽ theo ông xuống mồ. Nhưng mối quan tâm chủ yếu của Ernest đối với Kenneth là nhằm xây dựng một nhân vật cho cuốn sách mới. Ernest luôn tin rằng trong mỗi người đều có một chút trái khoái. Kenneth đã để lộ cái trái khoái của mình, và đó là ở khía cạnh tình dục, nhưng không phải như kiểu khiêu dâm thông thường. Họ luôn tán chuyện trước khi chữa răng. Trước khi Ernest hít khí ngọt, Kenneth tâm sự rằng bạn gái đầu tiên của ông ta, người yêu dấu của ông ta, còn quan hệ với cả chó, một con chó béc dê đực to vặt. Ernest lúc đó vừa mới hít khí ngọt, vội giật ngay mặt nạ ra, nói luôn không suy nghĩ: "Ông chơi cái con, chơi cả chó à? Ông không sợ hay sao?" Ý ông là sợ những bất ổn về bệnh tật và tâm lý. Kenneth không hiểu ý. "Tôi làm sao mà phải sợ?" Ông ta nói. "Con chó làm sao so với tôi được?" Mới đầu, Ernest tưởng ông ta nói đùa. Sau đó, ông ta mới nhận ra Kenneth nói nghiêm túc. Ernest đeo mặt nạ lên, chìm vào mơ màng nhờ oxit nitơ và oxy. Còn trí óc ông lại được kích thích như thường lệ để phân tích toàn diện về ông nha sĩ. Kenneth là người không coi tình yêu là sự thôi thúc tâm hồn, lạc thú là trên hết, tương tự như những kỹ năng giảm đau của ông ta. Xác thịt phải được kiểm soát khi cho nó hưởng lạc thú. Hôm đó, họ ăn tối cùng nhau Và Kenneth ít nhiều đã khẳng định phân tích của Ernest. Tình dục tốt hơn Nita, Kenneth nói. Nhưng cũng giống như Nita, ta phải trộn ít nhất 30% oxy nữa. Ông ta tinh quái nhìn Ernest. Ernest, có thể nói ông rất thích khí ngọt. Tôi cho ông mức tối đa, tức là 70%. Thế mà ông chịu được. Ernest hỏi, nó mà cũng nguy hiểm hay sao? Không hẳn, trừ phi ông hít liền tù tì mấy ngày, mà cũng chưa chắc đã sao. Tất nhiên, cứ để oxit nitơ không thôi, thì nó sẽ giết ông trong vòng 15 đến 30 phút. Thực tình mỗi tháng, tôi làm một tiệc nho nhỏ nửa đêm, ngay tại phòng giam của mình. Những người đẹp lựa chọn kỹ, tất cả đều là bệnh nhân của tôi. Thế là tôi cho máy hoạt động. Rất lành mạnh. Nitơ cho họ lên tiên. Ông đã bao giờ cảm thấy hứng tình nhờ khí ga chưa? Ernest bật cười. Khi một cô kỹ thuật viên của ông đi qua, tôi chỉ muốn sờ mông. Kenneth giễu cợt. Tôi chắc cô ấy sẽ bỏ qua cho ông. Sao ngày mai ông không đến đây lúc nửa đêm nhỉ? Nhiều chuyện hay lắm. Thấy Ernest có vẻ dội, ông ta tiếp. Nitơ không phải là cocaine. Cocaine làm cho đàn bà như bị bất lực. Nitơ chỉ cởi trói cho họ thôi. Ông cứ đến như đi dự tiệc cốc ta vậy. Ông không nhất thiết phải làm gì. Ernest độc địa nghĩ thầm. Thế chó có vào được không? Đoạn ông bảo sẽ ghé qua. Ông tự thân minh với mình rằng đó chẳng qua là tìm tòi để viết sách thôi. Ông chẳng thấy vui vẻ gì ở bữa tiệc, và thực ra cũng không tham dự. Đúng ra, oxit nitơ làm tâm hồn ông phiêu diêu hơn là hứng tình. Như thể nó là thứ thuốc thiêng chỉ dùng để phụng thờ Chúa nhân tử. Những người khách giao cấu trong thú vật đến nỗi, lần đầu tiên ông hiểu ra sự buông thả ở cô bạn gái đầu tiên của Kenneth với con chó béc rê đức. Nó thiếu tính người đến mức phát chán. Chính Kenneth cũng không tham gia. Ông ta đang bận điều chỉnh khí nitơ. Nhưng bây giờ, qua nhiều năm, Ernest đã biết cách tự giết mình. Đó sẽ giống như chữa răng không đau. Ông sẽ không phải chịu đựng, không bị thương tích, không phải sợ hãi. Ông sẽ trôi đi từ thế giới này sang thế giới khác trong đám mây hồi tưởng an lành. Vấn đề bây giờ là làm sao vào được phòng giam của Kenneth và biết cách điều chỉnh các van. Ông hẹn với Kenneth để tìm hiểu. Trong lúc Kenneth đang bận kiểm tra phim X-quang, Ernest bảo ông ấy lấy một nha sĩ làm nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mới của mình và đề nghị ông kia hướng dẫn cách điều khiển khí ngọt. Kenneth là một nhà sư phạm bẩm sinh, hướng dẫn cho ông cách vận hành van trên các bình khí oxit nitơ và oxy, cách tính tỷ lệ an toàn. Nhưng nó có thể nguy hiểm không? Ernest hỏi. Lỡ đăng sai, vặn quá tay thì sao? Ông giết tôi như chơi. Không, nó được điều chỉnh tự động để ta luôn nhận được ít nhất 30% oxy. Trù trừ một chút, Ernest làm ra bộ lúng túng. Ông biết tôi thích thứ này từ mấy năm trước. Bây giờ tôi đang có một em rất xinh. Phải cái hơi e thẹn. Tôi cần một chút giúp đỡ. Ông có thể cho tôi mượn chìa khóa phòng giam của ông để đêm nào đó đưa cô ấy vào không? Nitơ chắc sẽ giúp cô ấy yên tâm. Kenneth xem các phim X-quang rất kỹ. Răng miệng ông tuyệt vời. Tôi đúng là nha sĩ giỏi. Chìa khóa. Ernest dục. Một cô gái xinh thật à? Kenneth hỏi. Cứ bảo tôi biết là đêm nào, tôi sẽ đến thao tác cho ông. Không không, cô này ương lắm. Có ông ở đấy thì đến cả khí nitơ cô ấy cũng không hít đâu. Ông dừng lại một chút. Cô này cổ lỗ lắm. Chết tiệt. Kenneth lầm bầm vẫn nhìn thẳng vào Ernest. Lát sau ông ta nói. Chờ tôi một tí. Rồi ra khỏi phòng điều trị. Khi quay lại, tay ông ta cầm một chiếc chìa khóa. Cầm cái này đến cửa hàng kim khí, bảo người ta đánh thêm một cái khác. Nhớ nói cho người ta biết ông là ai. Sau đó về trả lại chìa khóa cho tôi. Ernest ngạc nhiên. Tôi không định nói là ngay bây giờ. Kenneth dẹp hết đống phim X-quang rồi quay lại Ernest. Đây là một trong ít lần từ khi quen biết nhau. Ernest không thấy vẻ hớn hở trên mặt ông kia. Khi cảnh sát tìm thấy ông chết trên ghế của tôi không muốn bị dính dáng gì vào chuyện này. Tôi không muốn tiếng tăm chuyên môn của tôi bị hoen ố hay bệnh nhân của tôi bỏ đi. Cảnh sát sẽ tìm thấy chiếc chìa khóa sao thêm và sẽ lần đến cửa hàng. Họ sẽ cho rằng một mình ông bày ra chuyện này. Tôi chắc là ông đã để lại thứ tuyệt mệnh. Ernest giật thót, rồi sau đó cảm thấy xấu hổ. Ông đã không nghĩ đến việc Kenneth bị liên lụy. Kenneth nhìn ông với nụ cười thấu hiểu, pha chút buồn. Ernest cầm lấy chìa khóa từ tay Kenneth. Rồi trong một thoáng bồng bột cảm xúc hiếm hoi, ông ôm chầm lấy Kenneth. Vậy là ông đã hiểu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo mà. Tôi hiểu, Kenneth đáp. Tôi cũng thường nghĩ về điều đó cho mình lúc về già, hoặc nếu mọi chuyện quá tệ. Ông ta lại cười tươi mà rằng, tử thần không có đối thủ. Cả hai cười ha hả. Ông biết tại sao thật à? Ernest hỏi. Ở Hollywood ai mà chả biết. Trong một bữa tiệc, có người hỏi Skippy DJ xem có thật là ông ta sắp đi làm phim không. Ông ta bảo, tôi sẽ cố cho đến khi hỏa ngục lạnh đi, hoặc Ernest Rice tự sát. Và ông cũng nghĩ tôi điên đấy chứ? Ernest hỏi. Làm chuyện đó vì số tiền tôi không được tiêu. Sao lại không? So với chết vì tình thì còn khôn chán. Nhưng cơ cấu ở đây không đơn giản đâu. Ông cần phải ngắt cái ống cấp oxy trên tường để vô hiệu hóa bộ điều chỉnh, rồi mới có thể có được hỗn hợp hơn 70%. Hãy làm vào đêm thứ sáu, sau khi người dọn dẹp đã về hết, để người ta không phát hiện ra ông trước thứ hai. Luôn có khả năng ông sẽ tỉnh lại. Tất nhiên, nếu dùng nguyên oxy meter, thì ông sẽ đi trong 30 phút. Ông ta lại cười với một thoáng buồn. Thật mất công, tôi làm răng cho ông. Tệ thật. Hai hôm sau, vào sáng thứ bảy, Ernest thức giấc trong căn phòng của khách sạn Beverly Hills. Mặt trời vừa lên, ông tắm rửa, cạo mặt, mặc áo thun và quần bò cho thoải mái. Bên ngoài, ông khoác thêm chiếc áo vest vải lanh màu nâu nhạt. Phòng ông ở bừa phứa quần áo và báo, những ai hơi đâu mà dọn. Phòng răng của Kenneth cách đó nửa giờ đi bộ. Ernest bước ra với cảm giác tự do. Ở Los Angeles không ai đi bộ. Ông thấy đói nhưng ngại ăn thứ gì, sợ lại ói ra dưới tác dụng của Nita. Phòng răng nằm trên tầng 15 của tòa nhà 16 tầng. Chỉ có mỗi một người gác dân sự ở sảnh và không có ai ở thang máy. Ernest mở khóa phòng răng và bước vào. Ông khóa cửa lại và bỏ chìa khóa vào túi áo vest. Cả mấy phòng trong phòng răng đều yên lặng như tờ. Khuôn cửa sổ phòng tiếp tân lấp lánh ánh nắng mai. Chiếc máy tính trong đó tối thui và lặng câm. Ernest mở cánh cửa dẫn vào khu tác nghiệp. Lúc đó ông đi dọc hành lang. Những tấm hình các ngôi sao tiền tấn tươi cười chào đón ông. Có 6 phòng điều trị. Mỗi bên hành lang là 3 phòng. Năm cuối cùng là văn phòng của Kenneth và một phòng họp, nơi hai người đã nhiều lần trò chuyện. Phòng điều trị của Kenneth nằm kế bên. Có chiếc ghế chữa răng thủy lực đặc biệt, nơi ông ta chữa răng cho các bệnh nhân cao cấp. Chiếc ghế này đặc biệt sang trọng, đệm dày hơn và da mềm hơn. Trên cái bàn đẩy bên cạnh là chiếc mặt nạ khí ngọt, bảng điều khiển với hai cái vòi nối vào bình oxy meter và oxy. Có hai cái núm đều đã vặn về số 0. Ernest điều chỉnh để có hỗn hợp một nửa oxy meter và một nửa oxy. Sau đó, ông úp mặt nạ lên mặt. Ông ngồi thư giãn. Dù sao, thì cũng không có Kenneth ở đây chọc ngoáy vào răng ông nữa. Tất cả nhức mỏi, đau đớn tiêu tan. Đầu óc ông đang lang thang khắp thế giới. Ông cảm thấy thật tuyệt. Giờ mà nghĩ đến chuyện chết thì thật là buồn cười. Các ý tưởng về cuốn tiểu thuyết mới hiện lên trong óc. Hình ảnh của vô số người ông biết. Không ai độc ác cả. Chính vì thế mà ông thích khí Nitơ. Chết tiệt. Ông quên viết lại mấy tờ thư tuyệt mệnh. Và ông chợt nhận ra, bất chấp ý định tốt đẹp và ngôn ngữ cũng ổn, nhưng nội dung của nó lại xúc phạm sao đó. Ernest lúc này đang trôi bồng bềnh trên một quả cầu to tướng đầy màu sắc. Ông trôi ngang cái thế giới mà ông đã từng biết. Ông nghĩ tới Elimarion, người nay đã trở về với cát bụi, đã được quyền lực lớn và được người đời ngưỡng mộ cách lão sử dụng quyền lực đó khôn ngoan và tàn nhẫn như thế nào. Và khi cuốn sách hay nhất của Ernest được in ra và được bán để làm phim, cuốn sách đã đem lại cho ông giải Pulitzer. Eli đã đến gặp ông ở bữa tiệc cocktail do nhà xuất bản tổ chức. Eli đã chìa tay ra mà nói, anh là một nhà văn rất tinh tế. Việc Eli đến bữa tiệc là một sự kiện giật gân lan truyền ở Hollywood. Và Eli Marion vĩ đại cuối cùng đã bày tỏ dấu hiệu tôn trọng. Lão đã cho ông phần trăm lãi gộp. Việc Banks đã rút hết lại sau khi Marion chết cũng không thay đổi gì. Và Banks không phải là một kẻ độc ác, kiểu chạy theo lợi nhuận bất chấp tất cả của ông ta, chẳng qua là kết quả từ kinh nghiệm sống của thế giới đặc thù này. Nói cho thật lòng thì Skippy DJ còn tệ hơn. Bởi vì DJ, với trí tuệ, sức hút và sự năng động vốn có, với cả những mưu mô bản năng dẫn đến phản bội, thì ông ta còn nguy hiểm hơn. Một nhìn nhận nữa đến với Ernest. Tại sao ông luôn đả phá Hollywood và điện ảnh, luôn nhạo báng nó? Đó là sự ganh ghét. Phim giờ đây là loại hình nghệ thuật được sùng bái nhất. Ngay cả ông cũng thích phim. Ít ra cũng là thích những phim hay. Nhưng thứ ông ghen tị hơn cả là các quan hệ trong việc làm phim. Dàn diễn viên, nhóm làm phim, đạo diễn, các sao tiền tấn và ngay cả đám sếp rốt nát dường như đều sát cánh với nhau, nếu không muốn nói là gắn bó như một gia đình. Bét ra là cho đến lúc hoàn thành bộ phim, họ tặng quà cho nhau, hôn nhau, ôm nhau và thề thốt với nhau. Đó là một cảm giác tuyệt vời cần phải có. Ông nhớ lần viết kịch bản đầu tiên cùng Claudia. Ông tưởng mình đã được thừa nhận là thành viên của gia đình này. Nhưng còn về con người ông, cái tinh quái độc địa của ông, thói nhạo báng mọi thứ của ông thì sao? Nhưng dưới tác dụng của oxit nitơ ngọt ngào, ông không thể phán xét mình cay nghiệt quá. Ông có bản quyền. Ông đã viết những cuốn sách hay. Ernest là kẻ khác người trong giới tiểu thuyết gia vì ông thực sự thích sách của mình. Và ông xứng đáng được trọng vọng hơn. Đắm mình an lành trong khí ngọt tha thứ, Ernest thấy mình thực ra không muốn chết. Tiền bạc không phải quan trọng. Banks có thể mềm lòng. Hoặc Claudia và Molly sẽ tìm được cách khác. Thế giờ ông nhớ lại tất cả những xót xa cay đắng của mình. Không một bà vợ nào thực sự yêu ông. Ông luôn là kẻ hành khất, không được hưởng tình yêu. Sách của ông được coi trọng, nhưng không lên được tới mức ngưỡng mộ để người viết trở nên giàu có. Một vài nhà phê bình còn mắng nhiếc ông, và ông phải vờ coi đó là thứ giải trí. Nói cho cùng thì nổi cáo với cánh phê bình chẳng hay ho gì. Họ chỉ làm công việc của họ thôi. Nhưng nhận xét của họ thì đau lắm. Và tất cả những người đàn ông bạn ông, mặc dù đôi lúc cũng thích bù khú với ông, thích cái hóm hỉnh và thật thà của ông, nhưng không bao giờ thân thiết, ngay cả Kenneth. Claudia thực lòng quý ông, nhưng ông biết Molly Flander và Kenneth chỉ thương hại ông. Ernest thò tay sang tắt khí ngọt. Phải mất vài phút, đầu óc ông mới tỉnh táo lại. Rồi ông sang văn phòng Kenneth ngồi. Tâm trạng trầm uất trở lại. Ông nằm xoãi ra ghế nằm của Kenneth và ngắm mặt trời lên quá Beverly Hills. Ông quá tức hãng phim quỵt tiền, làm ông chẳng được hưởng thụ cái gì. Ông ghét mở đầu một ngày mới. Đêm đến, ông phải uống thuốc ngủ sớm và cố ngủ càng lâu càng tốt. Ông có thể bị những kẻ ông luôn tức giận khinh rẻ. Còn bây giờ, ngay cả đọc sách, ông còn không đọc được. Mà đó là một niềm vui trước nay chưa từng phản bội ông. Và dĩ nhiên, ông không thể viết lách gì nữa. Những câu văn tao nhã hay được ca tụng, giờ đây trở nên sáo rỗng, thổi phồng, vờ vịt. Ông không còn hứng thú để viết nữa. Lâu nay, mỗi sáng ông thức dậy, ông thấy đều khiếp sợ một ngày mới. Quá mệt mỏi, đến ngay cả tắm rửa cạo râu cũng chẳng màng. Ông đã gục ngã. Ông đã kiếm được hàng triệu đô và bây giờ mất sạch vào bài bạc, đàn bà, men rượu hoặc cho đi. Tiền bạc chưa lúc nào quan trọng cho đến lúc này. Hai tháng cuối cùng, ông còn không thể gửi tiền trợ giúp cho các con hay tiền cấp dưỡng cho các bà vợ. Không như phần lớn đàn ông, được gửi đi những món tiền đó khiến Ernest vui. Ông đã không xuất bản cuốn sách nào từ 5 năm nay. Còn con người ông thì đã trở nên khó chịu ngay cả với chính ông. Ông luôn than thân trách phận. Ông giống như cái răng sâu trên bộ mặt của xã hội. Và chính hình ảnh đó đã làm ông trầm uất. Có kiểu ẩn dụ êm tai nào cho một nhà văn tài năng như ông đấy? Một cơn buồn ập đến, ông hoàn toàn bất lực. Ông bật dậy và bước vào phòng điều trị. Kenneth đã bảo ông cách làm. Ông giật cáp điện ở hai ổ cắm, một cho oxy nitơ và một cho oxy. Sau đó chỉ cắm lại một phít nitơ. Ông ngồi lên ghế chữa răng, thò tay ra và xoay nút. Lúc đó, ông còn thoáng nghĩ chắc phải có cách để lấy ra được ít nhất là 10% oxy để mình không chết chắc. Ông nhặt mặt nạ lên và úp lên mặt mình. Khi nitơ nguyên chất công vào người ông và ông trải nghiệm một thoáng đê mê, cuốn phăng mọi đau đớn và giấc mơ có đầu có đũa. Khí nitơ tác động và lóc não ông ra khỏi hộp sọ. Trong một khoảnh khắc khoái lạc cuối cùng trước khi ông ngừng tồn tại, ông tin rằng có Chúa và có cả thiên đường. Molly Flanders công kích Bobby Banks và Skippy DJ luôn. Nếu Ellie Marion còn sống thì cô ta cẩn thận hơn nhiều. Các anh sắp cho ra phần phim nối tiếp dựa theo cuốn sách của Ernest. Lệnh dừng của tôi sẽ ngăn nó lại. Tài sản hiện thuộc về những người thừa kế của Ernest. Chắc chắn các anh có thể bất chấp lệnh dừng cứ ra phim. Nhưng nếu thế, tôi sẽ kiện. Nếu tôi thắng, di sản của Ernest là sẽ có cả bộ phim này và hầu hết những gì nó thu được. Và để cho chắc ăn, chúng tôi có thể ngăn cản các anh làm các tập nối tiếp dựa trên các cơ sở nhân vật từ sách của ông ấy. Giờ chúng tôi đã có thể dần lại tất cả và bù đắp những năm ngược xuôi vất vả ở tòa. Các anh phải trả trước 5 triệu cùng với 10% từ lãi gộp của mỗi bộ phim. Và tôi muốn có báo cáo tài chính thật và xác tính về số tiền thu được từ băng video. DJ hoảng hồn, còn Banks thì cáu tiết. Ernest Weiss, tay nhà văn, lại được hưởng số phần trăm lợi nhuận của một bộ phim còn lớn hơn cả bất kỳ ai từng nhận. Chỉ trừ một ngôi sao tiền tấn. Đúng là ăn cướp. Banks lập tức gọi ngay Melo Stuart và cố vấn pháp lý trưởng của Lockstone. Chỉ chưa đến nửa giờ sau, họ đã tụ tập tại phòng họp. Cần Melo ở đây vì ông này là nhà sản xuất các phần nối tiếp và được ăn phần trăm từ sao tiền tấn, đạo diễn, người viết lại Benny Sly. Đây là tình huống đòi hỏi ông ta phải giảm bớt vài phần trăm. Tay cố vấn trưởng nói, chúng tôi đã xem xét tình huống này ngay từ khi ông Weiss lần đầu đe dọa hãng rồi. Molly Flanders bực tức cắt ngang. Anh gọi tự sát là đe dọa hãng hả? Và cả tống tiền nữa. Cố vấn trưởng nói ngọt xớt. Hiện tại, chúng tôi đã rà soát từ đầu chí cuối luật trong tình huống này. phải nói là rất khó khăn. Dù vậy, tôi vẫn góp ý cho hãng rằng ta có thể ra tòa đấu lại khiếu tố này và thắng kiện. Trong vụ này, quyền sở hữu tài sản không phải hoàn trả cho những người thừa kế. Anh lấy gì bảo đảm nào? Molly hỏi tay cố vấn. Có chắc được đến 95% không? Không, tay cố vấn đáp. Trong luật chả có gì chắc chắn đến mức ấy cả. Molly đang vui. Nhờ món thù lao kiếm được khi thắng vụ này, cô ta có thể yên tâm về vườn. Cô ta đứng lên để về, nói. Toi các người rồi, hẹn gặp ở tòa. Benz và DJ quá hoảng đến nỗi không nói nên lời. Từ tận đáy lòng, Benz ước gì Ellie Marian vẫn còn sống. Chính Melo Stuart là người đứng lên ngăn Molly bằng cái ôm thân thiện khẩn nài. Kìa, ta đang thương lượng mà, văn minh tí đi. Ông ta đưa Molly về lại ghế, nhận thấy cô ta đang nước mắt lưng tròng. Ta có thể thỏa thuận, tôi sẽ bớt vài điểm của mình vậy. Molly nhẹ nhàng bảo Banks. Anh có muốn mạo hiểm mất tất cả không? Liệu cố vấn của anh có thể bảo đảm rằng anh sẽ thắng không? Tất nhiên là không. Vậy chứ anh là thứ doanh nhân khốn kiếp hay là con bạc văng mạng? Cò kè để giữ lại 20 hay 40 triệu bọ. Anh muốn mạo hiểm cả tỷ à? Họ đi đến thỏa thuận. Những người thừa kế của Ernest nhận được 4 triệu trả trước và 8% từ lãi gộp của bộ phim sắp ra. Họ cũng sẽ nhận được 2 triệu và 10% lãi gộp đã được điều chỉnh cho mỗi bộ phim nối tiếp sắp tới. Ba bà vợ cũ và lũ con của Ernest vậy là giàu rồi. Trước khi đi, Molly còn buông một câu. Nếu các anh nghĩ tôi chơi rắm, thì hãy đợi Cross để Lena nghe tin các anh chơi xỏ anh ta mà xem. Molly nhấm nháp hương vị chiến thắng. Cô ta nhớ một đêm mình đưa Ernest từ bữa tiệc về. Cô ta đã khá xỉn và hết sức cô đơn. Còn Ernest thì dí dỏm và hiểu biết, nên cô ta nghĩ qua đêm với ông sẽ vui. Khi họ về đến nhà Molly, đã tỉnh sau khi lái xe, cô ta đưa ông vào phòng ngủ, tuyệt vọng nhìn quanh. Ernest co rúm cả người, rõ ràng xấu hổ với chuyện tình dục và tỏ ra là người đàn ông chỉ quen ở nhà. Lúc đó ông câm như hến. Nhưng Molly quá tử tế nên không nỡ đuổi ông về giữa lúc khó xử như vậy. Thế là cô ta lại uống cho say và họ lên giường. Và thực ra trong bóng tối, chuyện đó cũng không đến nỗi tệ. Ernest khoái quá nên cô ta cũng sướng, đưa bữa sáng tới tận giường cho ông. Ông tinh quái cười với cô ta. Cảm ơn cô, và cảm ơn cô thêm lần nữa. Molly nhận ra rằng ông đã hiểu cảm giác của cô ta đêm qua, và cảm ơn cô ta không chỉ vì đem bữa sáng, mà còn vì cô ta đã châm trước cho ông đêm qua. Cô ta luôn lấy làm tiếc vì mình không phải là diễn viên giỏi. Nhưng cần gì, cô ta là luật sư. Và giờ đây, cô ta đã thể hiện cho Ernest White một nghĩa cử của tình yêu. David Jeffelon nhận được lệnh triệu tập của ông trùm Clericuzio khi đang dự một cuộc họp quan trọng ở Rome. Y đang tư vấn cho Thủ tướng Ý về quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng nhằm đưa ra hình phạt tăng nặng đối với các quan chức nhà băng tha hóa. Và dĩ nhiên, y tư vấn phản đối. Y liền tóm tắt các luận cứu của mình rồi bay về Mỹ. Trong 25 năm lưu lạc sang Ý, David Jeffelon đã phất lên và thay đổi vượt quá cả những ước mơ viển vông nhất của y. Mới đầu, ông trùm Clericuzio đã giúp y mua một ngân hàng nhỏ ở Rome. Với số vốn liếng kiếm được trong buôn bán ma túy và gửi vào nhà băng Thụy Sĩ, y mua thêm các ngân hàng và đài truyền hình. Chính bạn bè của ông trùm ở bên Ý đã giúp hướng dẫn y và xây dựng cho y một đế chế, giúp y có thêm các tờ báo và tạp chí, đài truyền hình, kèm theo một chuỗi ngân hàng của y. Nhưng David Jeffelon còn hài lòng với những gì y đã tự mình làm được. Một sự chuyển hóa tính cách hoàn toàn. Y lấy quốc tịch Ý, lấy vợ Ý, con cái đều Ý cùng các cô bổ ý tiêu chuẩn, cũng như một học vị tiến sĩ danh dự, trị giá 2 triệu, của một trường đại học Ý. Y mặc đồ hiệu Armani, mỗi cuối tuần mất 1 giờ chăm chút đầu tóc, tụ tập một nhóm tâm giao toàn là đàn ông ở quán cà phê của Y, và tham gia vào chính trường, với danh nghĩa cố vấn của nội các và của thủ tướng. Thế nhưng hàng năm, Y vẫn một lần hành hương về Quốc để thực hiện mọi ước nguyện của người đã đưa đường chỉ lối cho Y, ông trùm Clericuzio. Vì vậy, bị gọi về gấp làm Y cảm thấy lo lắng. Một bữa tiệc chờ đón Y ở biệt thự Quốc, và Rosemary đã phải trổ hết tài nghệ vì Red Fellow rất mê các quán ăn ở Rome. Tụ tập để ngăn tiếp Y là cả băng Clericuzio, ông trùm, các con trai Jojo, Vincent, Petty và thằng cháu Dante, cùng với Pippi và Cross de Lena. Đó là một cuộc tiếp đón người hùng. David Redfellow, ông vua ma túy, học hành dở dang, ăn mặc nhố nhăng với một cái khuyên ở trên tai, một con linh cầu sát gái, nay đã biến đổi thành dương cột của xã hội. Ai cũng tự hào về Y. Ngay cả ông trùm Clericuzio cũng cảm thấy mình mắc nợ Redfellow, vì chính Redfellow là người dạy cho một bài học đạo lý khó quên. Thuở ban đầu, ông trùm Clericuzio vẫn có quan niệm lạ đời rằng các lực lượng thực thi pháp luật là không thể lung lạc được khi dính đến ma túy. David Redfellow lúc đó 20 tuổi. Vào năm 1960, đang học đại học thì nhảy ra buôn bán ma túy. Không phải để kiếm lời, chỉ cốt cho Y và bạn bè có nguồn cung cấp giá rẻ và chắc chắn. Một tay kiếm chắc nghiệp dư, chỉ chuyên cocaine và cần sa. Chỉ trong vòng một năm, công việc đã lớn vọt lên, nên Y và bọn bạn cùng lớp phải mua máy bay nhỏ để đánh hàng bên Mexico và biên giới phía nam nước Mỹ. Lẽ tự nhiên là chúng vướng lưới pháp luật, và đó là lần đầu tiên David trổ tài. Cả hội 6 đứa kiếm cả đống tiền. Thế là David Redfellow đem thật nhiều tiền đi giải. Chẳng mấy chốc, Y đã có trong sổ đút lót danh sách các cảnh sát trưởng, công tố, quan tòa và hàng trăm cảnh sát dọc bờ đông. Y luôn bảo rằng việc đó dễ ợt. Y tìm hiểu mức lương của các quan chức rồi đề nghị trả họ gấp 5 lần. Nhưng rồi các băng đảng Colombia xuất hiện, hoang dã hơn cả những người da đỏ hoang dã nhất trong các phim về miền Tây. Không chỉ lột da đầu mà lấy nguyên cả đầu người. 4 đồng bọn của Redfellow bị giết, nên Y phải liên hệ với gia đình Clericuzio xin bảo kê, đổi lấy 50% số lãi của Y. Petty Clericuzio cùng đám lính ở quân Cupron trở thành vệ sĩ của Redfellow. Và thỏa ước này kéo dài đến khi ông trùm đẩy Y sang Ý vào năm 1965. Nghề ma túy đã trở nên quá nguy hiểm. Giờ đây, tụ tập với nhau ăn uống, họ đều chúc mừng ông trùm đã khôn ngoan trong quyết định nhiều năm về trước. Dante và Cross lần đầu tiên được nghe chuyện về Redfellow. Redfellow là người kể chuyện có duyên, và Y tán dương Petty đến tận mây xanh. Thế mới là đấu sĩ chứ. Không nhờ anh ta thì tao chả còn sống để mà sang Sicily. Y quay sang Dante và Cross bảo hai đứa. Tao hãy còn nhớ hôm hai đứa bọn mày được rửa tội. Cả hai đều không hề nháy mắt khi bị nhúng ngập nước thánh. Không ngờ lại có ngày cùng với bọn mày làm ăn như người lớn. Ông trùm Clericuzio nói bình thản. Mày không làm ăn với tụi nó. Mày sẽ làm ăn trực tiếp với tao và Jojo. Nếu mày cần giúp thì cứ gọi Pippi de Lena. Tao quyết định làm tiếp công việc tao đã nói với mày. Jojo sẽ cho mày biết vì sao. Jojo cho David biết những diễn biến mới nhất, rằng Eli Marion đã chết và Bobby Bang đang nắm Lost Stone, rằng ông ta đã thu lại hết số phần trăm của Cross được hưởng từ bộ phim Messalina, chỉ hoàn lại tiền với số lãi. Redfellow khoái chuyện này. Hắn khôn lắm. Hắn biết mày sẽ không ra tòa, nên hắn sơ hết tiền của mày. Cái này ngon đấy. Dante đang uống cà phê. Gã nhìn Jack Fellow không mấy thiện cảm. Rosemary đang ngồi cạnh, phải đặt tay lên cánh tay gã. Chú nghĩ chuyện đó hay à? Dante hỏi Red Fellow. Red Fellow quan sát Dante một lúc. Y lấy dáng vẻ hết sức nghiêm túc. Chỉ vì tao biết rằng, trong trường hợp này, đó là dân ma lại hóa ra thành sai lầm. Ông trùm theo dõi cuộc đối đáp và có vẻ ông thích thú. Dù sao, ông cũng đang thoải mái. Một việc rất hiếm hoi. Bọn con đều nhận ra và rất khoái. Thằng cháu ngoại, ông hỏi Dante, mày sẽ giải quyết chuyện này thế nào? Cháu sẽ cho hắn đi mò tôm. Dante đáp và ông trùng cười. Còn mày, Roxy Fitzy, mày sẽ giải quyết tình huống này thế nào? Ông trùng hỏi. Cháu chỉ chấp nhận. Cháu sẽ học hỏi từ đó. Cháu sẽ trở nên cáo hơn vì cháu không tin bọn chúng có gan. Betty và Vincent? Ông trùm hỏi. Nhưng cả hai không trả lời. Họ đã biết bài ông trùm đang chơi. Mày không thể cứ bỏ qua được. Ông trùm bảo Cross. Mày sẽ bị coi là ngốc và thiên hạ sẽ không ai tôn trọng mày. Cross coi câu hỏi của ông trùm là nghiêm túc. Eli Marion có một bộ sưu tập tranh đáng giá khoảng 20-30 triệu đô. Ta có thể lấy nó bắt chúng chuột. Không, làm thế mày phải trường mặt ra, lộ hết sức mạnh của mày. Dù có làm khéo đến đâu cũng có thể dẫn đến rủi ro. Việc này quá tế nhị. Davis, mày sẽ làm thế nào? Davis bập xì gà ngẫm nghĩ, y đáp. Mua luôn hãng phim kia, làm đường đường chính chính luôn. Với các ngân hàng và các công ty truyền thông của ta, mua đứt Lockstone. Cross hoài nghi. Lockstone là hãng phim lâu đời và giàu nhất thế giới. Ngay cả ta có chồng 10 tỷ, chắc gì người ta bán. Việc này là không thể. Patty nói giọng đùa cợt. Bạn già Davis, mày có thể móc trong tay áo ra 10 tỷ để trả ơn người cứu mạng mình. Người mà mày luôn miệng bảo suốt đời không thể trả hết ơn. Red Fellow phẩy tay gạt đi. Mày không biết những món tiền to nó vận hành thế nào. Nó giống như đánh kem vậy. Ta có một món nho nhỏ rồi đánh cho nó sủi bọt lên thật to nhờ cho vay mượn, tính phiếu, cổ phần. Tiền bạc không phải là vấn đề. Cross nói, vấn đề là làm sao gạt được Banks. Hắn kiểm soát công ty và dù có lỗi lầm gì thì hắn vẫn luôn trung thành với ước nguyện của Marion. Hắn sẽ không bao giờ chịu bán hãng. Để tao đến hôn hắn một cái. Betty nói. Đến đây thì ông trùm đưa ra quyết định. Ông bảo Red Fellow. Mày vạch kế hoạch đi. Hãy thực hiện theo đó. Nhưng phải cẩn thận hết sức. Pippi và Croxy Fishy thuộc quyền mày điều động. Một cái nữa. Jojo nói với Red Fellow. Bobby Banks, theo di nguyện của Eli Marion, sẽ nắm toàn quyền đối với hãng trong 5 năm nữa. Nhưng hai con của Marion lại có nhiều cổ phần trong công ty hơn cả Banks. Banks không thể bị sa thải. Nhưng một khi công ty bị bán, thì chủ mới sẽ cho hắn nghỉ. Vậy thì vấn đề mày phải giải quyết là ở đó. David Redfellow bập xì gà mỉm cười. Hệt như thời xưa, Don Clericuzio, chỉ có bác mới giúp được cháu. Một vài ngân hàng bên Ý có thể sẽ ngần ngại khi chơi cân bạc này. Xin nhớ cho, ta sẽ phải trả thưởng hậu hĩnh theo giá trị thực của hãng đấy. Đừng lo, ông trùm nói, tao có khối tiền trong các ngân hàng đó. Pippi Delena theo dõi mọi chuyện bằng cặp mắt đề phòng. Điều làm hắn lo lắng là tính chất mở của cuộc họp. Dự kiến chỉ có ông trùm, Jojo và Red Fellow thôi. Pippi và Cross nhận lệnh riêng giúp Red Fellow. Tại sao tất cả đều được dự vào những bí mật cỡ này? Quan trọng hơn, tại sao Dante, Patty và Vincent cũng được đưa vào đây? Tất cả có vẻ không giống ông trùm Clericuzio mà hắn biết, là luôn giữ các dự định của mình càng kín càng tốt. Vincent và Rosemary giúp ông trùm lên gác đi ngủ. Ông cứ nhất quyết không chịu dùng ghế nâng lắp trên các thanh trượt. Khi họ vừa đi khỏi, Dante quay sang Jojo gắt gỏng hỏi: rồi ai sẽ được Lockstone khi ta có nó? Cross hả? David Redfellow lạnh lùng chặn họng gã: tao sẽ sở hữu hãng phim, tao sẽ điều hành nó. Ông mày sẽ có quyền lợi tài chính, tất cả sẽ được ghi vào văn bản. Jojo nhất trí. Cross cười nói: Dante, tao với mày làm gì có thớ để điều hành hãng phim, hai thằng mình còn chưa đủ độc. Pippi quan sát cả bọn. Hắn rất giỏi đến hơi nguy hiểm, chính vì thế hắn mới còn sống đến giờ. Nhưng ở đây hắn ngửi không ra, có lẽ vì ông trùm đã quá già. Petty lái xe đưa Redfellow ra sân bay Kennedy, nơi máy bay riêng của ý đang chờ. Cross và Pippi phải thuê máy bay từ Vegas. Ông trùm không cho Sanadu hay bất cứ doanh nghiệp nào của mình sở hữu phi cơ. Cross lái chiếc xe thuê ra sân bay. Trên đường đi, Pippi bảo gã: bố định ở lại New York vài hôm, bố sẽ giữ xe lúc mình đến sân bay. Cross nhận thấy bố gã có vẻ lo lắng. Con hơi dở ở đó. Mày ngon mà, Pippi nói. Nhưng ông trùm nói đúng, mày không được để ai sai sẻ mày tới hai lần. Lúc đến sân bay Kennedy, Cross ra ngoài và Pippi lên sang bên ghế lái. Hai bố con bắt tay nhau. Pippi nhìn bộ mặt đẹp trai của thằng con và cảm thấy tình cảm trào lên. Hắn âu yếm vỗ vào má Cross và nói: cẩn thận đấy. Cẩn thận gì vậy bố? Cross hỏi. Cặp mắt đen của gã xăm soi khuôn mặt bố. Mọi thứ, Pippi nói. Rồi hắn nói một câu làm Cross giật mình. Đáng lẽ bố nên để mày ở với mẹ, nhưng bố vốn ích kỷ, cứ muốn có mày ở bên. Cross nhìn theo bố gã lái xe đi, và lần đầu tiên gã cảm nhận được bố lo cho gã thế nào, bố yêu gã thế nào.